Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 3060, chương 3337, Bạch Ưng. Canh 1, Sở Ly nhíu mày, Liên Hoa Bí Pháp trong có một môn kỳ thuật, chính là mượn nhờ kim trì chi lực. Phàm tu cầm Liên Hoa Bí Pháp đệ tử đều có thể thi triển này thuật. Uy lực muốn xem riêng phần mình tu vi, bất quá dù cho tu vi lại thấp, kim trì lực lượng cũng đầy đủ cường hoành. Thẩm Hạnh rơi vào kim trì nước bắn tung tóe, như giọt giọt kim nước tư tán. Sau đó nàng lần nữa hiện lên đến, Thẩm Hạnh trừng to mắt, chính mình vậy mà chìm không tiến kim trì ở bên trong. Kim trì nước giống như phát ra lực lượng vô hình bài xích lấy nàng tiến vào, chỉ có thể phiêu ở bên ngoài. Sở Ly lóe lên xuất hiện ở sau lưng nàng, lấy tay liền muốn hái nàng đoản kiếm bên hông. Thẩm Hạnh hừ một tiếng, rút kiếm liền đâm. Sở Ly bấm tay gảy nhẹ, đinh, chấm ngoặc kép, đoản kiếm rung rung, bắn ra kim quang chếch đi. Nàng lại đâm, thân kiếm huyễn ra một đoàn cánh hoa, đinh, chấm ngoặc kép. Sở Ly cong ngón búng ra, hoa sen thần chỉ uy lực dùng Nhật Nguyệt Tài Liên Kinh thúc dục hạ cũng là bất phàm. Ngăn không được vô sinh thần kiếm hào quang, lại có thể đỡ nổi vô sinh thần kiếm. Đinh đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép, mấy cái qua đi. Thẩm Hạnh tay chân nhức mỏi, trước trước bị thương quá nặng, động thủ dĩ nhiên miễn cưỡng. Sở Ly bật cười, Thẩm cô nương, hay là dừng tay a, không giết ngươi. Hắn sớm dự liệu được Thẩm Hạnh hội đùa nghịch thủ đoạn, cho nên cũng không có phẫn nộ muốn điên. Hơn nữa chiếm hết thượng phong, chỉ cần chiếm cái thanh này vô sinh thần kiếm, là xóa một đại uy hiếp. Thẩm Hạnh cười lạnh, như trước huy kiếm, chỉ cần có một kiếm đâm trúng, liền đủ để muốn mạng của hắn. Huống chi bảo kính bị hủy diệt, đây chính là Hoàng Cực Tông truyền thừa mấy chục vạn năm bảo vật. Chính mình thẹn với liệt tổ liệt tông, không làm thịt Tịnh Như càng không mặt mũi nào gặp người. Ai, chấm ngoặc kép, Sở Ly lắc đầu, chưa thấy quan tài không rơi nước mắt. Đã như vậy, cái kia liền chớ trách ta ra tay ác độc vô tình. Hắn liền muốn thi triển Thiên Liên Thần Hàng thuật, hơn nữa kim trì chi lực, giết nàng cũng không khó. Nơi này chính là kim trì, gặp may mắn chi địa. Thẩm Hạnh cười lạnh, tốt, cái kia liền giết chết ta a. Sở Ly nhíu mày, giận tái mặt sắc, trong nội tâm sát cơ mãnh liệt. Hoàng Cực Tông các đệ tử hắn có thể không giết, muốn giết thì thời có thể giết, có thể Thẩm Hạnh bất đồng. Võ công của nàng quá mạnh mẽ, uy hiếp quá lớn, là trọng yếu hơn là nàng làm việc tùy hứng mà cương liệt, động bất động liền gặp sinh tử. Chính mình không giết hắn, nàng cũng muốn giết mình. Đối với cái này dạng một vị tàn nhẫn mỹ nhân tuyệt sắc nhi, hắn cho dù có lòng thương hương tiếc ngọc cũng không cách nào khác trừ lý trí. Sát ý sôi trào, Thẩm Hạnh cảm giác nhạy cảm, thoáng một phát cảm nhận được Sở Ly sát cơ, cười lạnh nói, giết ta, Hoàng Cực Tông cho dù lại nhuyễn, cũng nhất định phải cùng ngươi đồng quy vu tận. Sở Ly lộ ra một tia lạnh như băng vui vẻ, Thẩm cô nương quá để ý mình. Thẩm Hạnh lơ lửng tại kim trì phía trên, toàn thân buông lỏng, tùy ý kim trì chi lực bài xích lấy chính mình, lạnh lùng nói, Hoàng Cực Tông làm việc mặc dù nhuyễn, đã có điểm mấu chốt, giết ta là đụng chạm lấy chi tiết, bọn hắn tuyệt sẽ không lại nhẫn nhục chịu đựng. Sở Ly có chút dùng mình, sau đó mỉm cười, thì tính sao, bọn hắn cho dù giết Tệ Tông đệ tử, cũng là chuyển thế trùng sinh mà thôi. Hắc hắc, Thẩm Hạnh cười ngạo nghễ. Sở Ly nhíu mày, xem ra Hoàng Cực Tông còn có bảo vật a. Thẩm Hạnh liếc xéo hắn liếc. Sở Ly đang muốn động thủ, bầu trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng ưng lệ, sau đó một đạo bóng trắng phá không mà đến. Ông, chung quanh hư không kịch liệt rung động lắc lư. Sở Ly sắc mặt biến hóa, hắn biết rõ đây là kim trì trên không trận pháp bị phá. Thậm chí có người có thể phá vỡ kim trì trận pháp, trừ phi là tự nhiên mình bình thường thiên nhân thoát hóa thuật. Lại một tiếng ưng lệ vang lên, bầu trời xuất hiện một chỉ bạch ưng, cách mấy trăm trượng xa. Sở Ly vòng tròn lớn huyền không kính xem chiếu lên nhất thanh nhị sở, Bạch ưng hai cánh triển khai ước chừng 4 trượng, thân thể lại có vẻ nhỏ gầy, cùng tầm thường ưng độc nhất vô nhị. Cánh đặc biệt đại, ưng miệng dưới ánh mặt trời chớp động lên ngăm đen bằng sắt hàn quang. Ưng trên người ngồi một người trung niên nam tử, chỗ mi tâm có dựng thẳng đồng. Sở Ly trầm giọng nói, thiên thần, Thẩm Hạnh thân hình thẳng lên đạp vào hư không. Nhíu mày nhìn về phía sông lại bạch ưng, Sở Ly bỗng nhiên kết thủ ấn, phát ra một tiếng gào to. Trong đầu thiên linh thú đã mở mắt ra, tại trong óc hư không đứng dậy, bộ lông phần phật run run, tinh thần vô cùng phấn chấn. Sở Ly một tiếng này gào to là thiên linh thú phát ra. Bạch ưng bỗng nhiên dừng một chút, thiên linh thú phía dưới, Sở Ly cơ hồ như linh thú bình thường, có thể trực tiếp cùng bạch ưng câu thông. Chỉ là bạch ưng không nói lời nào, chỉ có thể thông qua ánh mắt trao đổi. Sở Ly cảm nhận được bạch ưng trên người lưu chuyển lên một cỗ kỳ dị lực lượng. Vậy mà cùng mình thiên nhân thoát hóa thuật độc nhất vô nhị. Hắn lập tức minh bạch, thiên thần này là mượn nhờ bạch ưng lực lượng đã phá vỡ trận pháp. Nếu không bằng thiên thần lực lượng của mình, cho dù là đỉnh tiêm thiên thần cao thủ cũng không có khả năng. Hắn sau một khắc xuất hiện tại bạch ưng phía trước, ôm quyền dương giọng nói, tại hạ Liên Hoa Tông Tịnh Như, không biết có gì chỉ giáo. Bạch ưng dừng lại, huyền nổi giữa không trung, nghi hoặc nhìn Sở Ly. Nó trong đầu lưu chuyển nghĩ cách bị rõ ràng chiếu rọi đến Sở Ly trong óc. Nó kỳ quái Sở Ly vì sao thân thiết, nhìn như một người, lại có thể cùng mình trao đổi, giống như linh thú bình thường. Thật đúng cổ quái. Bạch ưng trên người nam tử thon dài anh tuấn, giữa lông mày mang theo âm trầm, lạnh lùng bao quát Sở Ly, thản nhiên nói, tại đây là Kim Trì A. Sở Ly nói, đúng vậy, không biết các hạ ý muốn như thế nào. Âm trầm trung niên nam tử chậm rãi gật đầu, đánh giá Kim Trì, đối với Sở Ly cùng Thẩm Hạnh làm như không thấy. Sở Ly nhíu mày, lai giả bất thiện nột, vòng tròn lớn huyền không kính xem chiếu, nhìn không thấu trung niên nam tử này, vẻn vẹn theo khí tức bên trên xem, liền viễn siêu Chu Trạch Dương, hiển nhiên là thiên thần bên trong cao thủ đứng đầu. Thẩm Hạnh nhìn có chút hả hê liếc xéo Sở Ly. Sở Ly nhất tâm đa dụng, xem chiếu vào trung niên nam tử, lườm hướng Thẩm Hạnh, lắc đầu. Thẩm Hạnh bĩu môi, hai người dĩ nhiên thông qua ánh mắt trao đổi. Tốt, tốt, trung niên nam tử thỏa mãn gật đầu. Không hổ là Kim Trì. Sở Ly nói, người như thế nào tìm tới nơi này đến hay sao? Trung niên nam tử mỉm cười, ngươi cho rằng chúng ta không biết Kim Trì, không biết Cửu U Uyên, không biết Tạo Hóa Đầm. Sở Ly cau mày nói, xem ra các ngươi thiên thần nhìn xem đã lâu. Không tệ, trung niên nam tử chậm rãi nói, thần kỳ như thế chi cảnh, không phải các ngươi nhân loại có thể chiếm dụng hưởng dụng. Sở Ly nói, còn chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh. Ô Tề Thụy, trung niên nam tử thản nhiên nói, các ngươi ly khai a, ta hôm nay tâm tình tốt, không muốn giết người. Sở Ly bình tĩnh mà nói, hay là ngươi đi đi. Hắc, Ô Tề Thụy lắc đầu nói, quả là thế, vậy ngươi liền đi chết a. Hắn mãnh liệt một trưởng theo như ra, hư không xuất hiện một dấu bàn tay, nhanh chóng theo một tay lớn nhỏ mở rộng, đã đến Sở Ly phụ cận lúc, đã hóa làm một cái ma bàn lớn nhỏ, trưởng ấn như xích kim tạo thành, rõ ràng có thể thấy được vân tay. Sở Ly nghiêng người tránh đi, trưởng ấn mãnh liệt một truyền, lần nữa chụp về phía hắn, tốc độ nhanh hơn. Sở Ly kinh ngạc, không nghĩ tới như thế cồng kềnh kiên ngưng trưởng lực thật không ngờ linh động. Hắn lần nữa lóe lên, trưởng ấn lần nữa gãy hướng, lại nhào đầu về phía trước, tốc độ lại tăng hai phần, hóa thành một đạo kim quang, không được phép Sở Ly né tránh. Phanh, Sở Ly đón đánh, bay rớt ra ngoài, trưởng ấn hóa thành một mảnh hào quang tiến vào Sở Ly thân thể. Sở Ly thân thể thoáng một phát cứng đờ bất động, biết rõ ngươi có thần túc thông, lần này chạy không thoát. Ô Tề Thụy âm trầm khuôn mặt lộ ra một tia thỏa mãn dáng tươi cười. Sở Ly chỉ cảm thấy thân thể thoáng một phát trầm trọng cứng ngắc, như bị kim nước đổ vào qua.